Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, chiến. Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chư, Thư Vũ Quân, Thanh Tĩnh cùng Võ đang một đám người gánh vác Dương Vũ áp lực. Nhưng là Dương Vũ phải đối mặt địch nhân vẫn như cũ rất nhiều. Kia phô thiên cái địa lực lượng càng không ngừng oanh tạc tới. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản. Huống chi còn có thánh chỉ lực lượng. Dương Vũ một trận chiến này khó khăn. Dương Vũ huyền vũ chiến giáp lực lượng phòng ngự biến thái. Nhưng là cần huyền khí đi chèo trống. Hắn có thể chèo trống nửa giờ. Thậm chí là một giờ đều không phải là vấn đề. Nhưng là muốn kiên trì nửa ngày, thậm chí là một ngày thời gian đơn giản không có khả năng. Những này thiên kiêu không có một cái nào là kẻ yếu. Mỗi một cái trên cơ bản đều có được cùng bán thánh khiêu chiến lực lượng. Còn có không ít có được có thể đối phó phổ thông thánh cấp sinh linh chiến lực. 200-300 người liên thủ, liền xem như thánh cấp sinh linh đều sẽ bị chặt thành thịt muối. Dương Vũ dựa vào băng dược nhận cùng tử vong chi đạo liên tục giết mười mấy người. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu là hắn không thể từ nơi này giết ra khỏi trùng vây hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra có chút át chủ bài không thể lại giấu đi. Dương Vũ ngầm quát to một tiếng. Một kiện luyện dược sư áo choàng bao trùm tại trên người hắn. Đây không phải thánh giáp. Thế nhưng lại so phổ thông thánh giáp cao cấp hơn, là một kiện đỉnh cấp thánh y, là Dương Vũ trở thành dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão lấy được ban thưởng. Món này đỉnh cấp thánh y lực lượng phòng ngự liền xem như cao cấp thánh cấp sinh linh ở đây đều. Chưa hẳn có thể tùy tiện phá được, dưới tình huống bình thường Dương Vũ không muốn động dùng phòng ngự chiến giáp hoặc chiến y. Nhục thể của hắn liền có thể so với thánh giáp, không cần thiết lại nhiều thêm một tầng bảo hộ. Hiện tại không giống, nơi này phô thiên cái địa lực lượng quá mạnh, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người khác đồ sát. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm, theo đỉnh cấp thánh y mặc vào người về sau, Dương Vũ có thể đem lực lượng phòng ngự giảm bớt một chút, cũng không sợ bị những lực lượng kia oanh sát. Hiện tại, hắn duy nhất phải cân nhắc chính là như thế nào giết ra một đường máu. Trước mắt bọn gia hỏa này tựa như bị điên đem hắn vây quanh oanh sát. Tựa như là từng tại sơn ngục bên trong bị mấy trăm ngục nô vây giết tràng cảnh. Chỉ là sau khi đó càng thêm hung hiểm. Ở loại tình huống này phía dưới, liền xem như vận dụng hồn nhãn công kích đều chưa hẳn dùng được. Bốn phía gia hỏa đều học tinh minh rồi. Bọn hắn không có tới gần Dương Vũ, đều là cách không đem chiến kỹ đánh tới, muốn đem Dương Vũ tươi sống mài chết. Dương Vũ coi như phủ thêm đỉnh cấp thánh y, nhưng bị những công kích này bao phủ, vẫn như cũ đến che chở đầu của mình. Một khi đầu bị thương nặng, hắn cũng là sẽ chết. Vận dụng Mạn Đà Thánh Hoa có lẽ là một cái cơ hội tốt. Chính như Tiểu Man, những cái kia thánh thú đều là cùng nàng ghi lại chủ phó khế ước. Những cái kia thánh thú giết địch cũng không tính vi quy. Nhưng mà, Dương Vũ tính tình vô cùng cố chấp. Hắn nhớ tới tại chiến thần tháp 10 năm. Hắn cùng những thiếu niên kia võ thần chém giết. Cái nào một trận không phải hung hiểm vô cùng. Chính là tại loại này hoàn cảnh tôi luyện phía dưới. Mới bước ra hắn cực hạn, hắn cũng nghĩ mượn nhờ những này thiên kiêu bước ra cực hạn của mình. Ta không dựa dẫm Mạn Đà Thánh Hoa, ta muốn bằng lấy bản lãnh của mình giết địch, địch nhân lại nhiều lại như thế nào, ta cũng như thế có thể đem bọn hắn giết. Dương Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, tuyển chuẩn một cái phương hướng giết chóc tới, những công kích kia tới lực lượng bị hắn cường thế địa phá ra. Thánh Long chi thể, chân vũ quyền đạo, giờ khắc này, Dương Vũ đem mình Thánh Long thể uy thế phóng thích ra ngoài. Quyền đạo lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay, chấm dứt mạnh tư thái hướng phía trước, giết đi qua. Nhục thân lực lượng kết hợp quyền đạo lực lượng, đây là Dương Vũ cực hạn lực lượng, hoàn toàn có thể khiêu chiến đồng dạng trung cấp thánh cảnh sinh linh lực lượng. Bá đạo đến rối tinh rối mù, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Dương Vũ trên thân phóng xuất ra ngoài ta còn ai khí thế? Như là trích tiên giáng lâm, lại như chân long xuất hiện, một quyền liền đem những cái kia vây công đánh tới lực lượng đánh cho vỡ nát. Không gian triệt để băng liệt, Dương Vũ lấy cao cấp long biến cảnh giới cực hạn bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới. Mỗi một cấp tiểu cảnh giới đều bị hắn rèn luyện đến cực hạn. Còn có được chiến huyết thiên phú có thể tăng lên chiến lực. Cứ việc chiến huyết thiên phú đã sớm dung nhập thân thể của hắn mỗi một chỗ. Tùy thì đều có thể tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Ngoài ra còn có trên người hắn kia một cỗ long sát khí. Hắn coi là chỉ là sinh ra một cỗ dọa người sát khí mà thôi. Hiện tại toàn lực kích hoạt phía dưới, mới phát hiện cái này long sát khí không chỉ có dọa người, còn có thể tăng cường sức chiến đấu. Những lực lượng này chồng chất lên nhau, Dương Vũ tựa như là hình người man long, cường hãn cực kỳ, dầm dập. Dương Vũ không nhìn hết thảy công kích, lấy một quyền chi lực phá vỡ phía trước tất cả công kích, đồng thời còn có dư lực hướng phía người phía trước đánh tới. Những người kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra tới, liền bị một quyền kia đánh nổ. Dương Vũ hai mắt như điện, thể nội thiên lôi cốt tản ra trận trận lôi điện chi lực, lại một lần nữa tăng lên thịt của hắn máu lực lượng. Hắn liên tục ra quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, phảng phất muốn ngay cả ngày này đều triệt để đánh nổ. Chiến, chiến, chiến. Dương Vũ càng không ngừng gào thét, muốn đem trong lòng vô hạn chiến ý gào thét ra. Từng cái to lớn nắm đấm, hoàn toàn phá vỡ nơi này vây công chi thế. Còn có phương thiên địa này long sát khí thế mà hướng phía hắn hội tụ tới, cho hắn bổ sung lực lượng, còn tăng cường long sát khí, khiến cho hắn lực lượng không giảm trái lại còn tăng, cường hãn đến như là một tôn chiến thần giáng lâm. Chân vũ quyền đầu bị phát huy đến cực hạn, ba đạo thánh chỉ lực lượng hướng phía hắn đánh tới, cũng bị hắn một quyền chi lực trực tiếp oanh bạo rơi. Những cái kia vây công Dương Vũ người triệt để kinh hoàng. Bọn hắn biết Dương Vũ rất hung mãnh, nhưng lại không biết hung mãnh đến loại trình độ này a. Bọn hắn đều là một phương thiên kiêu, liên thủ có thể đồ thánh. Huống chi còn đem rất nhiều thánh chỉ xé mở, làm sao không có thể đem đối phương chấn sát, bị đối phương cường thế oanh sát hơn 10 người. Thực lực này quá cường hãn, có một tôn huyết sát môn thiên kiêu cũng không còn che đậy. Hắn gầm thét lên, mọi người đem giữ nhà bản sự xuất ra, nếu không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Sau một khắc, có hai tôn máu khôi lỗi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đây chính là hắn ngoài ý muốn đạt được hai tôn bán thánh máu khôi lỗi. Hắn không cho rằng cái này hai tôn máu khôi lỗi có thể đem Dương Vũ hoàn toàn giết chết. Nhưng là đưa chúng nó nổ tung lời nói, có lẽ có thể trọng thương Dương Vũ. Tốt, đem giữ nhà bản sự xuất ra, nhất định phải tru sát cái này tiểu tạp toái. Quỷ mị giáo có thiên kiêu kinh quát to một tiếng, đem một kiện đồ vật hướng phía Dương Vũ phương hướng ném tới. Ong ong, đột nhiên, một trận âm quỷ ong xuất hiện ở phiến thiên địa này. Đồng thời hướng phía Dương Vũ nhào cắn, vừa mới tên kia ném ra chính là âm quỷ tổ ong. Âm quỷ ong thế nhưng là chí độc vô cùng chi vật, mà lại tốc độ của bọn nó siêu cấp nhanh. Số lượng nhiều, liền xem như thánh nhân không cẩn thận cũng có thể bị bọn chúng trực tiếp gặm ăn rơi. Cái khác thiên kiêu cũng nhao nhao sử xuất sau cùng át chủ bài. Đều đánh đến mức này, lại giữ lại chính là muốn chết. Có hỏng thánh binh bay ra, có huyết cháo lăng không bay tới, cũng có tên bắn lén bắn đi ra. đủ loại công kích đều có, nguy hiểm lực tương đương mà kinh người. Dương Vũ có thể hay không ngăn cản được rồi? Cái này một đợt công kích so trước đó cường đại quá nhiều, mà lại càng xảo trá. Lúc này Dương Vũ lại là tiến vào một loại khác trạng thái. Những cái kia mãnh liệt mà đến long sát khí hội tụ tại hắn thánh long thể phía trên, chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là lực lượng, có một loại không tiết không thích cảm giác, cũng không đi quản những công kích kia, nâng lên nắm đấm đến liền đánh ra. Võ thần quyền chi huyền loạn, một chiêu này thích hợp nhất quần chiến. Từng đầu hình rồng chiến khí ngưng tụ mà hướng phía bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi. Kia hai cỗ máu khôi lỗi còn đến không kịp tự bảo liền bị Dương Vũ đánh trước phát nổ. Những cái kia vây giết tới âm quỷ ong chết được càng nhanh. Nơi này long sát khí sao mà mạnh sợ, ăn mòn trên người chúng, bọn chúng ngay cả cơ hội trốn đều không có, lập tức ngỏm củ tỏi. Cái khác công kích đều bị ngang ngược lực lượng lấy thế tồi khô lạp hủ đánh cho thất linh bát lạc. Tử vong chi đạo, băng dược nhận, Dương Vũ tất cả vốn liếng đều phát huy ra. Tử vong chi đạo lại mang đi mấy tên trọng thương thiên kiêu tính mệnh. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới những người khác thế công. Băng dược nhận lặng lẽ thu gặt lấy đầu người. Phốc phốc. Những này huyết quỷ thiên kiêu đều là đến từ không kịp kêu thảm, liền thi thể chỗ khác biệt. Dương Vũ thật sự là quá cường hãn, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái khác không có bị giết người đều bị sợ mất mật. Hắn chính là ác ma, quá cường đại, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Đáng chết, tiểu tạp toái mạnh như vậy, chúng ta còn thế nào đánh? Hoàn toàn là chịu chết a, ta không muốn chết, ta cũng muốn long phượng quả, ta không làm, đi đoạt những vật khác, cũng tốt hơn chết ở chỗ này, chờ ta đột phá thành thánh lại đến lấy hắn mạng chó. Cứ như vậy, huyết quỷ cái này một đợt người triệt để tàn, bọn hắn là kẻ liều mạng không sai, thế nhưng là thật đứng trước bị tàn sát nguy hiểm, bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Bọn hắn không cam tâm cứ như vậy chịu chết, bọn hắn cũng có truy cầu cao hơn. Dương Vũ lấy sức một mình giết gần 100 huyết quỷ người, có hơn phân nửa huyết quỷ người đều chạy tứ tán. Dương Vũ lại truy sát hơn 10 người về sau, mới đưa ánh mắt ném đến Chiến Minh cùng Minh Bang những người kia trên thân. Dương Vũ như là chân long chi tử giáng lâm, mang theo bàng bạc long khí thét dài một tiếng thẳng hướng bọn hắn những người kia. Dương Vũ quá cường đại, hắn chỗ đến liền có người táng mệnh. Cùng lúc đó, hai chi giao long tộc đều bị Dương Vũ chân long khí thế hấp dẫn. Bọn hắn theo Dương chân long cũng hướng phía Chiến Minh cùng Minh Bang những người kia đánh tới. Cái này Chiến Minh cùng Minh Bang người áp lực lớn. Lúc đầu đối phó tiểu man mấy trăm hung thú liền rất khó khăn. Còn có Lục Chí, Dương Bá, Hứa Chư, Thư Vũ Quân những này yêu nghiệt tại, bọn hắn căn bản không chiếm được lợi ích. Lúc đầu chỉ là vì kéo dài thời gian, cho huyết quỷ người sáng tạo cơ hội đi oanh sát Dương Vũ. Ai biết nhiều người như vậy đối phó Dương Vũ đều không làm gì được. Quá làm cho người ta thất vọng. Bọn hắn cũng không muốn dây dưa, nhanh chóng tán đi, hết thảy chờ thủ lĩnh bọn họ đoạt được long phượng quả về sau lại định đoạt đi. Cùng lúc đó, võ đang bảy đoạn kiếm trận cũng đại phá long hổ môn long hổ phù trận, giết nhiều tên long hổ tộc thiên kiêu. Võ đang cùng long hổ môn ân oán cũng không phải một hai ngày, dạng này va chạm cũng không phải một hai ngày. Nếu như Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly áp trận, bọn hắn có lẽ không bị thua đến nhanh như vậy. Đáng tiếc bọn hắn không có Trương Đạo Long cùng Tô Bất Ly thực lực. Ngăn cản võ đang thất hiệp giản thật sự là tự tìm đường chết. Nơi này chiến đấu rất nhanh hạ màn. Chiến đấu kịch liệt nhất tại Long Phượng Thụ nơi đó. Dương Vũ cũng không rảnh đuổi theo giết những tên kia. Đối trợ giúp mình người quát. Cùng một chỗ đoạt long phượng quả,